càng từ một ít nữ tu trong lòng, nhìn thấy ý nghĩ như thế. Phong chủ đoán không sai, Ninh đại nhân quả nhiên là mang theo Sở Liệt thánh nữ cùng đến. Cũng còn tốt phong chủ sớm có dặn dò, chúng ta mới không còn quá mức hoảng loạn. Phong chủ có lệnh trước, như Ninh đại nhân cùng Sở Liệt thánh nữ đồng hành, không được nhân Sở Liệt thánh nữ mà có bất kỳ thất lễ. Ta tuy không cam lòng, nhưng cũng không thể đối với Sở Liệt thánh nữ có thất lễ à. Thiết ngôn thuật cũng thật là dùng tốt. Dọc theo đường đi sơn, đi tới Bạch Lộc chân nhân động phủ ở ngoài, đoàn người vừa mới đến, Bạch Lộc chân nhân liền vừa đúng đi ra động phủ, tựa hồ đã sớm biết tất cả giống như vậy, ánh mắt thâm ý sâu sắc tự Ninh Phàm cùng Đa Lan trong lúc đó lưu chuyển. Một lát sau, liền lệnh hơn người mang Đa Lan đến phía sau núi tế nữ, không được thất lễ, còn bản thân của hắn thì lại tự mình nghênh tiếp Ninh Phàm tiến vào động phủ, vẫn là phẩm linh quả linh trà, cùng ngồi đàm đạo. Này Bạch Lộc chân nhân đối với đường lĩnh ngộ, ngược lại cũng tinh thâm, cùng hắn luận đạo, Ninh Phàm thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, không thể cảm thấy, Bạch Lộc chân nhân đề tài thì có chút chết đi, dường như tự nói bóng gió cái gì. Một lúc lơ đãng đề một câu cái khác thánh sơn phe phái thánh nữ, một lúc lại lơ đãng đề một câu nào đó thánh sơn phe phái, lại có chuẩn đế tu sĩ tới gần thành đế. Tựa hồ là đến một loại nào đó cơ duyên duyên cớ. Ninh Phàm cỡ nào tâm trí, nơi nào không biết Bạch Lộc chân nhân mời hắn tới chơi, luận đạo chỉ là một mặt, kết giao cũng chỉ là một mặt, hơn nửa có khác sở cầu. Chỉ là Bạch Lộc chân nhân nếu không chủ động đưa ra, Ninh Phàm liền cũng không ngừng phá, chỉ hơi mỉm cười, thật yên lặng mộ ẩm linh trà. Dần dần, Bạch Lộc chân nhân cũng không tiếp tục nói nữa, mà là thâm ý sâu sắc mà nhìn Ninh Phàm. Rất có vài phần bất ngờ, hồi lâu mới khen, ngày đó vừa thấy, lão phu liền cảm thấy được đạo hữu là ma đạo trong khác loại, đối với ma tâm khống chế hầu như đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hôm nay gặp lại, lão phu mới biết ngày đó vẫn là đánh giá thấp đạo hữu tâm tính trầm ổn, còn tự lão phu mong muốn bên trên. Đạo hữu có chuyện, không ngại nói rõ. Ninh Phàm đặt chén trà xuống, mỉm cười nói, lấy đạo hữu tâm trí. Tất nhiên đã biết lão phu mời đạo hữu tới đây là có khác sở cầu. Xác thực có thể nhìn ra một, hai, chỉ không biết đạo hữu muốn tìm chuyện gì. Ninh Mỗ một giới ở ngoài tu, tựa hồ không có cái gì là đạo hữu có thể mưu đồ. Ninh đạo hữu chớ hiểu lầm, lão phu đối với đạo hữu có thể tuyệt không bất kỳ tính toán chi tâm, chỉ là có chút chỗ tốt, muốn cùng đạo hữu chia sẻ một, hai thôi. Há, là chỗ tốt gì? Đạo hữu không ngại nói nghe một chút. Ninh Phàm mặt không biến sắc. Lợi ích khổng lồ, một cái đủ để tăng cường thành đế tỷ lệ chỗ tốt. Bạch Lộc chân nhân quan sát Ninh Phàm vẻ mặt, thấy Ninh Phàm đối với thành đế tỷ lệ một chuyện, nhưng lại không có bất cứ rung động gì, không khỏi hơi kinh ngạc. Tu chi, nếu là cái khác vạn cổ lão quái, nghe nói có tăng cường thành đế tỷ lệ chỗ tốt, quá nửa là muốn hơi biến sắc, vì đó động tâm. Thành đế có thể nói là mỗi một cái vạn cổ tu sĩ cuối cùng theo đuổi, một mực đột phá tiên đế độ khó, không phải chuyện nhỏ, cũng cực nhỏ có món đồ gì, có thể tăng lên thành đế tỷ lệ. Mặc dù là đã bán bộ bước vào đế cảnh hắn, như cơ duyên không đủ, khó nói còn muốn tự chuẩn đế cảnh giới khốn trên bao nhiêu năm. Thành đế khó khăn, có thể thấy được chút ít. Tự Bạch Lộc chân nhân xem ra, Ninh Phàm đương nhiên không thể không muốn trở thành đế. Lại một bộ không hề bị lay động dáng dấp, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra người này lòng dạ sâu thẳm, còn tự dự liệu của hắn bên trên. Ninh Phàm ngược lại không là đối với thành đế tỷ lệ không động tâm, mà là đối với thành đế nhất sự tình không có bao nhiêu khái niệm, đối với hắn độ khó cũng vô sâu sắc lĩnh hội. Nói thật, thành đế nhất sự tình đối với hắn mà nói, xác thực còn quá xa xôi, hắn cổ thần cổ yêu tu vị mới chỉ xá không mà thôi. Cổ ma tu vị cũng mới thiên ma cửu niết, kiếp huyết tu vị là cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không có chính thống phương pháp tu luyện, có thể tăng lên tới này bây giờ tu vị, chính là cơ duyên gây nên, muốn bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng là khó khăn cực kỳ, độ khó càng đang tăng lên thần yêu ma tu vị bên trên. Bây giờ nói luận thành đế tỷ lệ, tựa hồ còn hơi sớm, như lão phu không có nhìn lầm, đạo hữu hẳn là đối với song tu chi đạo khá là am hiểu chứ. Bạch Lộc chân nhân hơi trầm mặc, lại nói, am hiểu không thể nói là, xem như là có biết một, hai đi. Như Ninh Mộ không có nhìn lầm, các hạ tựa hồ đối với song tu chi đạo đồng dạng tịnh thông, chẳng lẽ tu chính là Phật gia Hoan Hỷ Thiền? Đạo hữu mắt sáng, lão phu tu đến thật là Hoan Hỷ Thiền. Bạch Lộc chân nhân ánh mắt nhắm lại, có chút bất ngờ Ninh Phàm nhãn lực. Phật tu chú ý tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh, đối với nữ sắc rất ít chia sẻ, quá nhiều chia sẻ bị hư hỏng Phật pháp căn cơ, vì vậy phần lớn Phật tu đều là giữ mình tu tính người. Một ít Phật đạo cao thâm Phật tu, càng là bảo lưu đồng thân một đời, thậm chí tu thành Phật nhà tượng mà âm tàng, trực tiếp đem nam cái thu vào trong cơ thể bao bọc. Nhưng cũng có một loại Phật tu, tu Hoan Hỷ Thiền, lấy song tu chi đạo tinh tiến tu vị, như Bách Hoa Đại Đế, chính là Hoan Hỷ Thiền người tu luyện. Bạch Lộc chân nhân thình lình cũng là đạo này trong người. Hoan Hỷ Thiền, chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện, ngược lại cũng không phải cái gì thương thiên hại lý việc. Bách Hoa Đế Ninh Phàm không đáng chí bình, nhưng trước mắt Bạch Lộc chân nhân, trên người sát khí liền gần như với vô, hiển nhiên bình sinh cực nhỏ nghiệp chướng, cũng không phải là loại kia bá nữ làm hại mệnh người. Chỉ là người này trước tiên đề thánh nữ, lại ngôn thành đế, nhắc lại song tu. Lấy Ninh Phàm tâm trí lòng dạ, mơ hồ đã đoán ra Bạch Lộc chân nhân hết thảy tăng lên thành đế tỷ lệ phương pháp, là cái gì? Đạo hữu đối với sở liệt thánh nữ, có thể có ý nghĩ. Bạch Lộc chân nhân vòng tới vòng lui, rút cục điểm danh đề tài chính. Ninh Phàm biết, Bạch Lộc chân nhân hỏi không phải hai người có hay không có tư tình, mà là Ninh Phàm có muốn hay không thải bổ đa lan, có muốn hay không được đa lan trong cơ thể tử nữ âm khí. Đó là chỉ có từ nhỏ ngâm vào tử nữ hồ nước ao thánh nữ mới có thể thứ nắm giữ. Thế gian có thể tăng lên thành đế tỷ lệ đồ vật, rất ít, nhưng vật ấy cũng tuyệt đối được cho một món trong đó rồi. Ninh Phàm không khỏi liền nghĩ tới sơ cầm đa lan giờ, đa lan lấy chết tương bức quyết tuyệt. Ta có thể để cho ngươi gieo xuống tam âm khóa hồn thuật, chỉ có chuyện này ta đa lan chắc chắn sẽ không thuận theo. Ngươi như buộc ta, ta thà rằng chết vào nơi đây. Ta như chết, bế lăng kỳ vừa qua, ngươi tất sẽ chọc cho hạ phiền toái lớn. Ta biết ngươi nhập đại ti mục đích rất lớn, vì vậy không muốn nhiều gây phiền toái. Ngươi nếu không có đối với ta hành chuyện này, tất sẽ hối hận. Ta đa lan lấy mệnh bảo đảm. Ngày đó tên tiểu nha đầu kia muốn lấy chết bảo vệ, cũng không phải thân thể thuần khiết, mà là trong cơ thể tử nữ âm khí. Có ý nghĩ thì lại làm sao, không có biện pháp thì lại làm sao? Ninh Phàm một bộ không tỏ rõ ý kiến thái độ, là muốn nghe một chút Bạch Lộc chân nhân tiếp đó sẽ nói cái gì. Nhưng không có biện pháp liền thôi, nếu có ý nghĩ, lấy đạo hữu ở ngoài tu thân phân, muốn giữ lấy Thánh Sơn Thánh Nữ, việc này độ khó, giống như lên trời. Thánh Sơn chư đế tuyệt đối sẽ không cho phép việc này. Trừ phi, đạo hữu có thể có được một số Thánh Sơn đại năng chống đỡ. Ninh Phàm ánh mắt hơi từng cái mị, hồi lâu mới hỏi. Ninh Mộ cần phải làm như thế nào, kính xin đạo hữu chỉ điểm một, hai. Ha ha, đạo hữu quả nhiên có ý tưởng này, như vậy không thể tốt hơn. Lão Phu liền biết, đạo hữu đối với này sở liệt thánh nữ mọi chuyện giữ gìn, tuyệt đối không thể là ngoại giới nghe đồn nam nữ tư tình đơn giản như vậy. Quả nhiên, đạo hữu mưu đồ rất lớn, là vì thánh nữ tử nữ âm khí. Ha ha, vật ấy chính là lão Phu bực này chuẩn đế, cũng không dám tùy tiện mưu đồ à. Nhưng lấy đạo hữu thực lực, e sở thật là có mấy phần đắc thủ khả năng. Bạch Lộc chân nhân một bộ đồng đạo chi kỳ ánh mắt nhìn Ninh Phàm, nói tiếp. Thánh Sơn chư mạch bên trong, lão phu cùng Linh Tông một mạch một cái nào đó tiên vương có giao tình, biết một ít tin tức. Linh Tông một mạch thánh tử, quanh năm sưu tập hy hữu dược hồn nữ tử làm như cơ thiếp, lấy Hoan Hỷ Thiền phương pháp thải bổ song tu. Nếu có người cung cấp hy hữu dược hồn nữ tử, thì lại nhất định về lấy nặng thù. Nếu là hiến nữ tử dược hồn, hy hữu đến ngũ sắc dược hồn mức độ, thì lại mặc dù là đưa ra giữ lấy sở liệt thánh nữ quá đáng yêu cầu, cũng có mấy phần thu được Linh Tông một mạch chỗ dựa khả năng. Chỉ là đạo hữu trung quy chỉ là ở ngoài tu, không thể tận đến sở liệt đa lan trong cơ thể âm khí, nhiều nhất lấy dùng 2 đến 3 phần 10, còn lại 7, 8 phần 10, nhưng về Thánh Sơn chư lão quái hết thảy, đến vu đạo hữu đoạt được 2. 3 phần 10, ít nói cũng phải phút một ít cho lão phu đi, dù sao tin tức này nhưng là lão phu chia sẻ cho đạo hữu. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời có ý lạnh. Này Bạch Lộc chân nhân ý tứ, rõ ràng là để Ninh Phàm dâng lên Âu Dương Noãn, cho này Linh Tông Thánh Tử thải bổ, bán thê cầu vinh, mà lại bán thê sau khi, hắn chỉ có thể thải bổ Đa Lan 2-3/10 tử nữ âm khí, Đa Lan vận mệnh, sẽ bị còn lại Thánh Sơn lão quái thải bổ còn lại tử nữ âm khí. Này Bạch Lộc chân nhân, cũng nghĩ đến lợi, xâm chiếm Đa Lan thân thể, lấy dùng không ít âm khí, dùng để tăng lên cái đó đột phá tiên đế nắm. Rất vô liêm sỉ. Xem ra người này tuy nói giết chóc không nhiều, sát khí không nồng, vô liêm sỉ việc lại không hẳn thiếu từng làm. Đạo hữu vì sao tức giận hiện ra sắc, hẳn là lão phu nói sai nói cái gì. Bạch Lộc chân nhân cảm thấy bất ngờ, biểu hiện đồng dạng có chút âm lãnh. Bán thê việc, Ninh Mộ chắc chắn sẽ không làm, còn sở liệt thánh nữ trong cơ thể tử nữ âm khí, Ninh Phàm đồng dạng không có lòng mơ ước. Đạo hữu tới tìm ta này, nhưng là tìm lộn người. Ninh Phàm rộng rãi đứng lên, càng là muốn phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Lộc chân nhân nhất thời cả kinh, khẽ cắn răng, đây chính là hắn tiện thể thu được thánh nữ âm khí tuyệt hảo cơ hội, há có thể bỏ qua, không khỏi giữ lại nói. Đạo hữu nhưng là không nỡ này Âu Dương Noãn sắc đẹp. Việc này đại mậu, tu chi đại trưởng phu Hà bị bệnh vô thê, chỉ cần có thể thành đế, lo gì không có mỹ nhân tuyệt sắc hưởng dụng. Đạo hữu hiến thê cùng Linh Tông một mạch, đối với thành đế nhất sự tình chỗ tốt to lớn, mà lại chỉ cần có lão phu mặt, này Linh Tông Thánh Tử thải bổ Âu Dương Noãn sau khi, hơn nửa đồng ý đem nữ tử này xin trả. Bạch Lộc chân nhân còn muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên biểu hiện kịch biến, đã thấy Ninh Phàm hút quay người lại, một luồng tuyệt cường sát máy móc hiện lên mà ra, càng làm cho chuẩn đế tu vị hắn, nội tâm kinh hoàng khó dừng. Từ Ninh Phàm trên người, hắn ngửi được một luồng đủ để nguy hiểm chí mạng cảm giác. Người ta đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, nhưng nếu ngươi tiếp tục nói khinh nhờn vợ ta, Ninh Phàm không phải không dám ở nơi này phủ phong bên trên hành giết chuẩn đế việc. Ngươi tốt nhất chăm sóc miệng của ngươi. Ma uy ngập trời, mà lại cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là coi là thật mang cho Bạch Lộc chân nhân sinh tử một đường cảm giác. Đó là Diễm Tổ Kim trưởng lệnh, mang cho Bạch Lộc chân nhân cảm giác nguy hiểm. Giờ khắc này Ninh Phàm trong tay áo cất giấu Kim trưởng lệnh, Bạch Lộc chân nhân không nhìn thấy vật ấy, lại thực tại bị này chí mạng cảm giác nguy hiểm chấn động rồi. Bạch Lộc chân nhân nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Nguyên chỉ nói Ninh Phàm là cái đường tượng mạnh mẽ, tu vị phong ấn phổ thông tiên tôn. Bây giờ xem ra, trên người người này rõ ràng có đủ để một đòn giết chết chuẩn đế khủng bố dựa dẫm. Người này không thể trêu chọc. Nhưng hắn dù sao cũng là có ý tốt. Người này coi như không đồng ý việc này, cũng không nên thịnh nộ đối mặt. Người này rất vô lễ. Quả nhiên, trên đời này ma tu đều là cuồng bội vô lễ kẻ. Tất cả đều không đáng kết giao. Liền như này xông lên quan mà tức giận, tàn sát thiên hạ trước đây sở liệt, làm một giới nữ tử, phạm một giới chúng tức giận, đi nhầm vào ma đạo, cuối cùng mới sẽ bỏ mình tộc diệt, chúng bạn xa lánh, trở thành trong thiên hạ trò cười. Người như thế, không coi là chân chính vị trượng phu. Mời Ninh Phàm trong mọi người, Bạch Lộc chân nhân là duy nhất một cái đối với Ninh Phàm có xem thường tu sĩ. Xem thường hắn Ninh Phàm, liền một giới nữ tử đều không thể bỏ qua, há có thể thành đại sự. Tuy nói xem thường, nhưng cũng coi là thật bị Ninh Phàm không hề che giấu chút nào sát cơ làm cho khiếp sợ, khí thế trực tiếp yếu đi xuống, đường đường chuẩn đế, càng là không còn dám ngay ở trước mặt Ninh Phàm nói nửa câu khinh nhờn Âu Dương Noãn. Người này là dám cùng tiên đế một trận chiến cuồng đồ, nếu thật sự làm tức giận cái này điên cuồng, e sợ mình thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đại trưởng phu không cần cùng mãng phu chấp nhặt. Người này vừa phải rời đi, liền thả hắn rời đi thôi. Ngược lại chỉ là một cái thằng nhãi danh mà thôi, không đủ cùng mưu à. Thấy Bạch Lộc chân nhân bé ngoan ngậm miệng, Ninh Phàm xoay người đi ra động phủ, một đường đi tới phía sau núi, mới thoáng tiêu giảm tức giận. Hắn xem thường Bạch Lộc chân nhân người như thế, nhưng người như thế là chân thực tồn tại, thậm chí tồn tại với tu chân giới rất nhiều góc. Hắn không thể nói Bạch Lộc chân nhân cách làm liền nhất định có lỗi, chỉ là hai người đạo bất đồng. Nếu như thế, liền ngay cả thoáng trò chuyện, Ninh Phàm đều cảm thấy phiền chán. Không nghĩ tới một đường đều vui mừng lớn bái phỏng, đến nơi đây, càng sẽ là bực này kết quả. Nơi đây, sợ là cũng không tiếp tục muốn đặt chân. Ninh Phàm một đường đi tới phía sau núi, ở sau núi một chỗ hẻo lánh nơi, tìm tới Đa Lan. Đa Lan lẻ loi quỳ gối một cái thấp trước mộ phần, trên mặt không có quá mức dày đặc bi thương. Chỉ là tuy nói vô bi, lại không biết vì sao, này một quỳ, liền không nghĩ tới đến, không muốn rời đi. Mẫu thân là cái hạng người gì đây? Mọi người đều mắng mẫu thân là cái ai cũng có thể làm chồng tiện nhân, nhưng Đa Lan lại không cho là mẫu thân có cỡ nào đê tiện. Trong lòng nàng, mẹ nhất định là trên đời đẹp nhất, thánh khiết nhất nữ nhân. Nàng tuy rằng chưa từng gặp mẫu thân, nhưng là sâu sắc nhận định việc này. Bàn tay tìm tòi có chút phong hóa cổ xưa bia mộ, Đa Lan không biết vì sao, đã nghĩ lên của ngươi năm đó mang theo còn nhỏ nàng, một đường giết tới Bách Hoa Phong chuyện cũ. Này một ngày, của ngươi hai mắt đỏ ngầu, dường như nổi giận sư tử, là đáng sợ như vậy, điên cuồng như vậy. Cuối cùng, nhưng là một đường giết tới thứ nhất phụ phong, giết tới mẫu thân trước bia mộ, xoa xoa bia mộ, hai mắt bi thương, chảy xuống huyết lệ. Đa Lan nghe một ít Sở Liệt trưởng bối đã nói, nàng dung mạo, kế thừa mẫu thân nàng khuôn mặt đẹp, cùng mẹ giống nhau y hệt, đặc biệt là này một con đỏ đến mức năng xanh tóc dài. Đa Lan từng âm thầm suy đoán, nàng rất nhỏ bắt đầu, của ngươi liền lạnh nhạt nàng, không cùng nàng nhiều gặp mặt, cũng không phải là của ngươi không thích nàng, mà là của ngươi sợ nhìn đến dung mạo của nàng, cùng mẫu thân tương tự dung mạo, cho nên nàng chưa bao giờ trách cha của nàng. Nàng trước sau tin tưởng, cái liền dung mạo đều nhớ mơ hồ mẫu thân, yêu nàng. Cái đối với nàng trước sau lạnh lẽo của ngươi, tương tự yêu nàng. Cái này cũng là nàng bao nhiêu năm rồi, một mình chống được hôm nay niềm tin. Nên đi. Ninh Phàm âm thanh, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Đa Lan sắc mặt ửng đỏ, đứng lên, nhìn thấy chính là xoay người xuống núi Ninh Phàm. Không có bất kỳ quan tâm lời nói. Nhưng tiền bối nếu tới nơi đây tìm ta, bản thân liền là một cái quan tâm hành vi đi. Thực sự là cùng lạnh lùng ít lời cha rất giống đây. Đa Lan vỗ vỗ đầu gối trên bụi bặm, co sơ đuổi tới Ninh Phàm, hướng Sơn Đạo Hạ vụ trướng đi đến. Gặp lại, mẹ, chờ Lan Nhi hoàn thành của ngươi nguyện vọng, chấn chỉnh lại Sở Liệt một mạch, trở lại thăm ngươi. Bất luận nhiều khó, Lan Nhi đều sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Bởi vì Lan Nhi là ngươi cùng cha con gái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1021, bảo khố cất giấu. Từ này một ngày lên, Ninh Phàm lại chưa đặt chân quá thứ nhất phụ phong, mà Bạch Lộc chân nhân cũng lại chưa mời quá Ninh Phàm, ngoại trừ thứ nhất phụ phong là cái trường hợp đặc biệt. Cái khác mời Ninh Phàm phong chủ, đối với Ninh Phàm quan cảm đều cũng không tệ. Sau khi thời kỳ, vẫn là thường xuyên mời Ninh Phàm quá phủ. Đối với loại này song phương có chuyện lợi, Ninh Phàm tự nhiên không có từ chối. Hơn nữa hắn còn có Minh Phong Tiên Tôn biếu tặng lượng lớn linh quả, ăn bên dưới, thần yêu tu vì là mỗi ngày đều sẽ tinh tiến không ít. Hắn cũng hậu chi hậu giác biết được, mình ăn, càng cơ bản đều là trăm vạn niên đại dị thượng linh quả, tự đại ti tộc giá cả tương đương đắt giá. Chỉ tiếc bình thường xá không trung kỳ tu sĩ muốn đem pháp lực tích trữ đến cực hạn, ít nhất bách 10 vạn năm khổ tu. Ninh Phàm dù cho có linh quả trợ giúp, dù cho có tam khiếu cổ thần 8 lần ăn hiệu quả, cái đó thần yêu tu vì là khoảng cách trung kỳ đỉnh phong, nhưng có rất lớn khoảng cách. Ngoại trừ luận đạo thăm bạn, còn lại thời gian, Ninh Phàm đều sẽ ở tại ngày đó cùng Bách Hoa Đế quyết đấu thiên nhai bên trên. Chỗ này thiên nhai bây giờ đã là ma khí ngập trời, bình thường Phật tu căn bản không dám tới gần nơi đây, để tránh khỏi bị này ma khí bẩn thỉu. Cũng có chuyên môn Bách Hoa tu sĩ ở đây thay phiên, ngày tiếp nối đêm loại bỏ ma khí, nhưng hiệu quả rất ít, sợ là không có bách 10 năm, khó có thể thành công. Thiên nhai bên trên nguyên bản còn có một chút cây cỏ, nhưng bởi vì ma khí ảnh hưởng, lần lượt khô héo chết đi, làm như sức sống bị này ma khí đoạn tuyệt. Chỉ có thiên nhai thượng linh tinh mấy tùng không lo lan, không có bị ma khí phệ đi sức sống, vẫn cứ ngoan cường mà sinh trưởng tự ma khí bên trong. Hoa này có thể cùng Ninh Phàm ma khí chống lại, cũng thật không hổ là Trung Châu 10 đại Phật bỏ ra. Đây là Ninh Phàm đến Bách Hoa Phong ngày thứ 19. Hôm nay, Ninh Phàm giống nhau thường ngày thăm viếng một chút đạo hữu, liền tới đến chỗ này thiên nhai, hành cảm ngộ việc. Thiên nhai ngàn trượng có hơn, vốn là đang có 10, 20 cái Bách Hoa tu sĩ ở chỗ này loại bỏ ma khí, thấy Ninh Phàm đến, dồn dập chào, tạm thời thối lui. Không lại thi pháp khu ma, để tránh khỏi động tĩnh quá lớn, quấy rối đến Ninh Phàm cảm ngộ. Mấy ngày nay, bọn họ sớm quen thuộc Ninh Phàm đến, biết Ninh Phàm là ở chỗ này cảm ngộ, tự không dám ở đối phương cảm ngộ thời gian hơn nửa quấy rối, đúng là cực kỳ thức thời. Chư tu sau khi rời đi, Ninh Phàm liền giống nhau thường ngày, Tự Thiên Nhai ở giữa ngồi xuống, tự hắn trước người không xa, là mấy tùng đung đưa tự thao thiên ma khí trong, trắng xám như ốm yếu mỹ nhân không lo lan. Những này không lo lan sức sống dồi dào, càng ẩn chứa cực cường Phật tính, làm cho bọn chúng có thể tồn tại với trình độ nhất định ma khí bên trong. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua trước người vài cây không lo lan, hơi dừng lại, giống bị hoa này hấp dẫn, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt. Tiếp tục trước đó vài ngày cảm ngộ mỗi một ngày, Ninh Phàm đều sẽ tới đến này Thiên Nhai, tinh tế hồi tưởng cùng Bách Hoa Đế quyết đấu từng hình ảnh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nói ngày đó cuộc chiến chỉ là một hồi đạo tượng quyết đấu, mà không phải đao thật súng thật tranh đấu, nhưng trong đó bao hàm cảm ngộ cũng tuyệt đối không ít. Như cổ ma phá diệt đạo sơ ngộ, như đạo tượng rất nhiều vận dụng, như đối mặt đường đường tiên đế giờ lẫm liệt tâm tình. Đương nhiên, tối đáng giá Ninh Phàm cảm ngộ vẫn là thời khắc cuối cùng, Ninh Phàm liều lĩnh đánh ra này đạo tượng một đòn, đem Bách Hoa Đế triệt để đánh tan. Cổ ma phá sơn kích, lấy Ninh Phàm thiên nhân cảnh giới thứ hai ngộ tính, bình thường thần thông tiện tay liền có thể tự nghĩ ra. Này cổ ma phá sơn kích, bất quá là Ninh Phàm mắt thấy Bách Hoa Đế lấy thế núi hóa Phật ảnh, tự nhiên mà thành phản kích thôi. Tuy là hạ bút thành văn thần thông, nhưng bởi vì ngay lúc đó Ninh Phàm ở vào cùng tiên đế quyết đấu cao áp trạng thái, tâm tình, đường ngộ, ma niệm, ý chí đều là hoàn toàn phát huy. Này thuật đúng là sáng tạo đến rất có chỗ bất phàm. Này thuật nguyên lý là đem đạo tượng lực lượng ngưng với một quyền bên trên, lấy phá đi ý chí kiên cố bên trong, lấy diệt lực lượng lượng sát thương cái đó ở ngoài, một đấm xuất ra, vạn pháp phá. Này thuật ra chỉ bên dưới, càng làm cho Ninh Phàm vốn là không kém đạo tượng công kích, trong nháy mắt bạo phát ra gấp đôi dị thượng uy năng, giống như bạo kích. Cũng chính bởi vì này bạo kích làm đến quá mạnh liệt, mới sẽ làm cho Bách Hoa Đế thậm chí không kịp ngưng tụ có đủ nhiều đạo tượng lực lượng hơi thêm chống lại, liền trực tiếp tan tác. Cổ ma phá sơn kích, kỳ thực là một loại đối với cổ ma phá diệt đạo vận dụng, là một loại sử dụng cổ ma lực lượng phương thức, là một loại chỉ có cổ ma có thể sử dụng thần thông. Này thần thông hàm nghĩa là đem trong cơ thể cổ ma lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, do đó đạt đến bạo kích sát thương hiệu quả. Nói cách khác, ta ngày đó sáng chế cổ ma phá sơn kích chính là một loại bạo kích thần thông, có thể làm ta đánh ra công kích uy năng tăng gấp đôi. Một loại độc thuộc về cổ ma một mạch bạo kích thần thông. Trong thiên địa độc thuộc về cổ ma một mạch thần thông rất ít, như này mực nặng tiên đế sát sinh thuật chính là một người trong đó. Bây giờ Ninh Phàm không ngờ tự nghĩ ra một loại, nếu là tự phong ma điên thời đại, động tác này tuyệt đối sẽ dẫn tới quần ma chấn động. Chính là khai sáng tiền lệ cử chỉ, giống như diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, giống như gặp may đúng dịp, nhưng danh chấn thiên địa thần thông, lại có người nào khai sáng, có thể ít đi cơ duyên hai chữ ảnh hưởng. Nếu như không có cổ ma lĩnh ngộ nước chảy thành sông, như Vô Diện đối với tiên đế hung hãn hung hăng, là kiên quyết sẽ không có bực này cơ duyên. Ngày đó ta là lấy đạo tượng ngưng quyền phương thức đánh ra đến đòn đánh này, vì vậy đòn đánh này chỉ đối với kẻ địch đạo tượng có bạo kích lực sát thương. Nhưng nếu như ta là đem cổ ma tinh khí ngưng với quyền trên, lấy phương thức giống nhau đánh ra, thì lại này cổ ma phá sơn kích liền không giới hạn nữa với đạo tượng cấp độ sát thương, mà là chân chân chính chính cổ ma thể thuật. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thật muốn làm được việc này, khó khăn không nhỏ, mà lại này cổ ma phá sơn kích, hiện nay mới thôi cũng chỉ là một chữ mô hình, còn chưa chân chính hoàn thiện. Ninh Phàm khoanh chân chỗ trống, hơi suy nghĩ, quanh thân nhất thời có vô số ma đạo phù văn vờn quanh, ô mang mãnh liệt, hắc khí hừng hực. Trong mắt thanh mang lấp lóe, thiên nhân cảnh giới thứ hai đường ngộ, vào thời khắc này toàn lực triển khai. Không ngừng thôi diễn cổ ma phá sơn kích tì vết cùng không đủ. Không ngừng lấy này cổ ma phá diệt đạo ý chí, rèn luyện tự thân cổ ma tinh khí, làm cho cái đó tinh khí trong cơ thể sức mạnh, một ngày so với một ngày ma tính đâm sâu vào. Ngày thứ 20, ngày thứ 21, ngày thứ 22, trong nháy mắt đã qua một tháng. Đoạt lăng vòng thứ hai thời gian, một ngày thiên lâm gần rồi. Minh Phong Tiên Tôn đưa cho Ninh Phàm linh quả từ lâu ăn sạch, những kia phong chủ của cải cũng bị Ninh Phàm ăn đi tới không ít, dần dần thật không tiện mời Ninh Phàm. Đã như thế, Ninh Phàm cũng không đi làm này ác khách, mà là ở tại ngọn núi chính Thiên Nhai, hoàn thiện cổ ma phá sơn kích một ít chi tiết nhỏ. Mặt khác, Âu Dương Noãn ôn dưỡng thần nguyên đan, tiến triển vô cùng thuận lợi, hiện nay đã ôn dưỡng ra 12 hạt thần nguyên đan. Bất quá dựa theo Táng Nguyệt từng nói, con số này còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải có 100 hạt dị thượng thần nguyên đan mới có thể chữa dụ Bách Hoa Đế thương thế. Gánh nặng đường xa, ôn dưỡng thần nguyên đan, Âu Dương Noãn dược hồn hao tổn khá là to lớn, cũng may Ninh Phàm đã sớm đem tháp một người đưa vạn năm dược tùy, đưa cho Âu Dương Noãn ăn, ngược lại cũng đủ để làm cái đó dược hồn tiêu hao bổ sung. Ô lão bát liền có chút bất an sinh, mấy ngày nay thường xuyên lấy ra hắn tìm bảo quy, sức đến sức đi, giống như tự tìm tòi một loại nào đó bảo bối, nhưng đáng tiếc tìm tòi khá không thuận lợi, khi thì cau mày đăm chiêu, khi thì than thở, khi thì mắt nhỏ sáng ngời, khi thì rồi lại thất vọng mất mát. Táng Nguyệt thì lại ngông nghênh lấy dùng Bách Hoa Đại Đế phủ khố cất giấu, dùng để vững chắc không trọn vẹn nguyên thần thân thể, sắc mặt đúng là một ngày so với một ngày hồng hào. Dù sao cũng là Bách Hoa Đế bạn cũ, ngược lại cũng bất hòa Bách Hoa Đế khách khí. Theo vòng thứ hai thời gian tiếp cận, Bách Hoa Phong địa giới bắt đầu lục tục có xa lạ linh thú xe tiến vào, trên xe ngồi cơ bản đều là Trung Châu bên ngoài thảo nguyên tu sĩ, vừa vào nơi đây liền bị nhục xí thiếu niên trực tiếp lĩnh đi ngọn núi chính. Sau đó những này người liền đồng dạng thành Bách Hoa Phong quý khách, từng cái tự ngọn núi chính động phủ trong khách phòng ở lại đều là đóng cửa không ra, lẫn nhau cũng không thăm viếng dáng vẻ, yên lặng chờ đợi Bách Hoa Đế triệu kiến. Ninh Phàm hỏi nhục xí thiếu niên, nhục xí thiếu niên giống như từng chiếm được dặn dò, cũng không ẩn giấu Ninh Phàm, từng cái báo cho. Những tu sĩ này đến từ hơn 10 cái không giống thảo nguyên, vị trí bộ lạc đều là các thảo nguyên tiểu đấu thứ nhất bộ lạc, đại ti 3.000 bộ lạc đối với Trung Châu Ngũ Đế mỗi người có dựa vào, mà những này người bộ lạc dựa vào chính là Bách Hoa Đại Đế, tới gần Đoạt Lăng chiến tranh vòng thứ hai, tự nhiên là muốn tới bái kiến Bách Hoa Đại Đế. Ninh Phàm tâm tư xoay một cái, liền rõ ràng thâm ý trong đó. Bách Hoa Đại Đế thương thế quá nặng, mặc dù khỏi bệnh, cũng cực có thể sẽ tu vị rơi xuống. Vì vậy đối với Đoạt Lăng vòng thứ hai phần thưởng Nam Hải Tuyền Thủy, định là nhất định muốn lấy được. Ta cùng Táng Nguyệt chờ người tiến vào Đại Ti, không ở Bách Hoa Đại Đế tính toán bên trong, lấy Bách Hoa Đế lòng dạ, hơn nửa đối với việc này sớm có bố trí, mà những bộ lạc này chính là Bách Hoa Đế trước dựa dẫm. Căn cứ Ninh Phàm thu hoạch đến tình báo, kỳ trước Đoạt Lăng vòng thứ hai đều có 108 chi đội ngũ tham gia. Trừ Trung Châu bên ngoài, cái khác 107 cái thảo nguyên do tiểu đấu thứ nhất bộ lạc phái ra đội ngũ tham, so với đội ngũ nhân số không được vượt quá 10 người, mà Trung Châu này một nhánh đội ngũ thì lại do Trung Châu Ngũ Đế từng người đưa ra mấy cái tiêu chuẩn, do trong những người này thực lực người mạnh nhất, lấy một người đội ngũ thân phận, một mình tham gia Đoạt Lăng vòng thứ hai. Đoạt Lăng vòng thứ hai đối với cốt linh một hạng có nghiêm ngặt hạn chế, cốt linh vượt quá 5 triệu năm giả, không được tham gia thứ hai sao so với. Vì vậy vòng thứ hai tham so với giả bên trong, cực nhỏ sẽ có vạn cổ tiên tôn xuất hiện, phần lớn đều chỉ là toái niệm hoặc là xá không. Thậm chí Bách Hoa Đế những này dựa vào giả trong, liền toái niệm hậu kỳ đều không có mấy cái. Hiển nhiên, lợi hại hơn không phải là không có, chỉ là bởi vì vòng thứ hai cốt linh hạn chế mà bị quét xuống. Nếu là vòng thứ hai đều là trình độ như thế này tu sĩ, đối với ta mà nói đúng là một cơ hội. Lại quá 3 ngày, Bách Hoa Đế bỗng nhiên phái người xin mời Ninh Phàm đi động phủ nội điện. Ninh Phàm tự vài tên nhục xí thiếu niên dẫn dắt đi, đến động phủ nội điện, ánh mắt hơi quét qua, phát hiện không ngờ trải qua có không ít người chờ đợi ở đây. Cơ bản đều là đến Bách Hoa Phong dựa vào giả. Người này chẳng lẽ chính là Ninh Phàm một đến, nhất thời liền có người chú ý tới Ninh Phàm ở ngoài tu trang phục. Từng đạo tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt hướng Ninh Phàm quét tới. Hiển nhiên những này người đến trên đường đã nghe nói một chữ truyền khắp Trung Châu tin tức kinh người, có một tên ở ngoài tu tự Bách Hoa Phong lấy đạo tượng quyết đấu phương thức chính diện chiến bại Bách Hoa Đại Đế, lấy hạ khắc thượng, xưa nay chưa từng có. Ninh đại nhân ở đây chờ, Tôn thượng lập tức tới ngay. Vài tên nhục sĩ thiếu niên đối với Ninh Phàm cung kính một tiếng, cáo lui sang một bên. Nội điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tuy có mấy người đối với Ninh Phàm vô cùng háo kỳ, lại không người lại đây trò chuyện nửa câu, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Cũng may này nặng nề vẫn chưa kéo dài quá lâu, rất nhanh, nội điện một bên khác trong đường nối, 7, 8 tên oanh oanh yến yến đi ra, chính là Bách Hoa Đế thiếp thân hầu gái. Tự chúng hầu gái sau khi, Bách Hoa Đế giống như vào triều nữ đế giống như vậy, chân đạp xích tiêu thảm, từng bước một đi vào, bước tiến mang theo lăng người thô bạo, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét qua, hết thảy dựa vào giả không thể tả cái đó uy, dồn dập ngơ ngác cúi đầu, ôm quyền mà bái. Tham kiến tôn thượng, miễn lễ, các ngươi chính là các bộ phái gia tham so với giả sao? Bách Hoa Đế ánh mắt hơi híp lại, có vẻ thất vọng một chốc lóe qua. Nếu nàng dựa vào giả trong, chỉ có thực lực như vậy nhân tài thêm vòng thứ hai, lấy Nam Hải Tuyền Thủy cơ hội cũng không lớn. Dù sao ít nhất tiến vào ba người đứng đầu, mới có Nam Hải Tuyền Thủy làm khen thưởng, mà dựa theo Bách Hoa Đế thu được bên trong tin tức, lần này tham so với trong đội ngũ, nắm giữ toái niệm hậu kỳ tỏa chấn đội ngũ, không xuống 20 chi, nắm giữ toái niệm đỉnh cao tỏa chấn, tổng cộng có 9 chi, chính là tiên tôn tỏa chấn đội ngũ, cũng có tam chi tiên tôn đội ngũ. Lấy những này dựa vào giả thực lực, hầu như không có khả năng xâm nhập 3 vị trí đầu. Một mực vòng thứ 2 tỷ thí cũng không phải đấu pháp quyết đấu đơn giản như vậy, lại càng không cho phép sử dụng tiên đế một đòn loại hình phụ trợ đồ vật. Quả nhiên, chuyến này chỉ có thể dựa vào Táng Nguyệt mang đến tên này ở ngoài sửa chữa. Bách Hoa Đế khó mà nhận ra quét Ninh Phàm một chút, khóe miệng có một ít tính toán quỷ tiếu. Người này đạo tượng cố nhiên lợi hại, nhưng vòng thứ 2 so với không phải là đạo tượng lợi hại cũng không tác dụng. Bất quá người này bản thân tu vị là vạn cổ tiên tôn, điểm này đúng là có thể thoáng lợi dụng. Còn Cốt Linh, người này Cốt Linh quả thực tuổi trẻ đến đáng sợ, tựa hồ chỉ có 40.000 năm sau, hoàn toàn phù hợp tham so với tiêu chuẩn. 4 vạn năm tu thành vạn cổ tiên tôn. Bách Hoa Đế không phản đối, nàng là sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy, thầm nghĩ Ninh Phàm hơn nửa sử dụng che lấp Cốt Linh bí thuật đi, mà ngay cả nàng bực này thượng cổ thành đạo tiên đế đều không nhìn ra, ngược lại không tệ bí thuật, có thể giấu giếm được nàng, liền có thể giấu giếm được cái khác Trung Châu tứ đế, sẽ không bởi vậy ảnh hưởng thứ hai sao sao so với. Khanh khách, bổn cung hôm nay gọi chư vị đến đây, là cân nhắc đến đoạt lăng vòng thứ hai tới gần, muốn cho chư vị một ít chỗ tốt, sau đó bổn cung sẽ mở ra Bách Hoa bí khố, chư vị có thể tự mình tiến vào bên trong, có thể nắm bao nhiêu đồ vật, liền nắm bao nhiêu đồ vật, bổn cung tuyệt không keo kiệt. Bách Hoa Đế vừa dứt tiếng, trong nội điện nhất thời truyền ra vô số hút vào hơi lạnh tiếng. Bách Hoa bí khố, này không phải Bách Hoa Đế tàng bảo khố sao? Bọn họ bực này dựa vào giả, thân phận thấp kém, lại có may mắn tiến vào tiên đế tàng bảo khố. Từ trước 5 tháng bên trong, không phải chỉ có vì là Bách Hoa Đế lập xuống đại công tiên tôn, tiên vương, có thể bị hoạch thưởng tiến vào bên trong à? Nghe đồn Bách Hoa trong bí khố che kín trận pháp, huyễn thuật, là kỳ ngộ, cũng là một loại thử thách, có thể nắm bao nhiêu đồ vật, toàn bộ bằng từng người thực lực. Nghe đồn Bách Hoa Đế từng. Bách Hoa Đế yêu mị nở nụ cười, đối với chúng dựa vào giả ngạc nhiên mừng rỡ dáng dấp hết sức hài lòng, bỗng nhiên chú ý tới Ninh Phàm bình tĩnh dáng dấp, không khỏi có một ít ngưng mi. Tiểu tử này, xem thường bổn cung chân bảo cất giữ sao? Ngược lại cũng không oán được Ninh Phàm bình tĩnh như vậy, thực sự là hắn gặp thứ tốt quá nhiều, cũng là thong dong một chút. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn đối với cái gọi là tiên đế bảo khố không có chờ mong, vừa là tiên đế bảo khố, nói không chừng thật có thể thu được một vài thứ, đối với chuyến này có trợ giúp. Người đến, mang những này người đi tới bổn cung bí khố. Phải, vài tên nhục sĩ thiếu niên, mang theo hơn 100 tên dựa vào giả, từ nội điện một mặt đi ra, một đường quanh co, không biết hướng đi nơi nào. Ninh Phàm tự nhiên cũng đi theo này liệt, âm thầm lấy ra sư bảo la bàn, giấu ở trong tay áo, càng đi về trước, sư bảo la bàn trên báu vật cảm ứng liền càng nhiều, xem ra phía trước thật sự có không ít thứ tốt. Mọi người sau khi rời đi hồi lâu, Bách Hoa Đế bỗng nhiên khóe miệng một câu, không biết tiểu tử kia, có thể không thuận lợi lấy thích hình hàn lộ. đây chính là có thể tạm thời đóng băng hình hoàn thứ tốt, có thể tự trong thời gian ngắn áp chế hình hoàn phong ấn, khôi phục vốn là tu vị. Khanh khách, chính là tác dụng phụ lớn hơn một ít. Bất quá nếu ta không nói, ngươi thì lại làm sao có thể biết được việc này? Tự nhục xí thiếu niên nhóm dẫn dắt đi, quần đã tu luyện đến bách hoa bí khố ở ngoài. Bí khố cửa lớn là hai phiến hư huyễn bất định cửa đá, cấm chế lực lượng cực cường, hiển nhiên giấu giếm vô số trận pháp. Nếu có người tự tiện xông vào nơi đây, tất sẽ bị trận pháp xóa bỏ. Một chữ cầm đầu nhục xí thiếu niên lấy ra lệnh bài, hướng về cửa đá kia một chiêu, cửa đá nhất thời khách khách vang vọng, hướng về hai bên mở ra, lộ ra bên trong huyễn sương mù lượn lờ không gian. Nơi đây là tôn thượng tàng bảo không gian, chỉ này cửa đá một chữ lối vào có thể ra vào, bên trong huyễn thuật, cấm chế rắc rối phức tạp, có thể không coi là thật từ trong thu được bảo vật, toàn bộ xem chư vị thực lực. Nếu là ở bên trong khó mà chống đỡ được, có thể đọc thần chú, sẽ bị tức khắc truyền tống đi ra, bù dịch chuyển ngữ là. Nhục xí thiếu niên đem thần chú báo cho mọi người, cũng đem tiến vào nguy hiểm trong đó cho mọi người nói một chút. Nghe nói trong bí khố còn có nguy hiểm tương đối, mọi người đều là nội tâm lẫm liệt, đúng là có không ít chần chờ, không có lập tức lên đường tiến vào. Chỉ có điều này chần chờ không có quá lâu, liền có mấy cái gan lớn người trước tiên tiến vào bên trong, sau đó chính là cái này tiếp theo cái kia dựa vào giả, tràn vào trong đó. Nguy hiểm thì lại làm sao? Trước mặt có thể tiên đế bảo khố, vì thế mạo chút nguy hiểm, lại có gì phương? Ninh Phàm không có nóng lòng tiến vào, mà là quan sát một phen cửa đá lối vào trận pháp cấm chế, mới bước vào trong đó. Vừa vào cửa đá, Ninh Phàm lập tức cảm nhận được một luồng truyền tống lực lượng tự dưới chân khuấy động. Hả trong nháy mắt, hắn liền bị nơi đây trận pháp, miễn cưỡng truyền tống đến một chỗ trong rừng đào. Chỗ này tàng bảo không gian khá là rộng lớn, mà lại đối với thần niệm có cực kỳ mạnh mẽ mê hoặc, hạn chế, như ngốc đến thời gian dài ra, thậm chí sẽ đối với thức hải tạo thành nhất định thương tổn. Ninh Phàm vừa định lan ra thần niệm tra xét nơi đây một, hai, liền cảm thấy một luồng sức hút mạnh mẽ đem thần niệm nuốt chừng, không nói hai lời, đem này tơ thần niệm chặt đứt, biểu hiện có nghiêm nghị, đúng là không thể coi thường nơi đây trận pháp. Bất quá nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, nhìn thấu nơi đây trận pháp, không khó. Cho tới nơi đây trận pháp đối với thức hải thương tổn, thì lại trực tiếp bị hắn lấy thế. Bí phá tan, Ninh Phàm âm thầm thôi thúc thế. Bí, một mặt tự trong rừng đào tìm tòi, một mặt âm thầm ghi khắc dưới chân trận cấm. Nơi này rừng đào, tựa hồ là tàng bảo không gian trong đó một chỗ tàng bảo nơi, lấy Ninh Phàm trận đạo tu vị, cũng tiêu hao hồi lâu, mới từ rừng đào một đầu khác đi ra. Vừa ra rừng đào, liền nhìn thấy một chữ kim nhà, kim trong phòng, gửi một viên cửu chuyển kim đan, là tăng cao tu vi đan dược, tên là Phổ Đà Đan. Viên thuốc này tự đại ti tộc cực phụ nổi danh, Ninh Phàm cũng đã từng nghe nói một ít viên thuốc này tin tức. Nghe nói viên thuốc này không giống với phổ thông đan dược, dược hiệu bá đạo dị thường, một viên đan dược dược lực, thậm chí có thể chống đỡ 10 viên toái niệm đạo quả. Đương nhiên, viên thuốc này luyện chế cũng là cực kỳ phức tạp, dược liệu càng là khó có thể sưu tầm. Có người nói chính là một ít thành danh đã lâu đại ti kim đan luyện đan sư, 10 lô cũng thường thường chỉ có 1, 2 lô có thể thành công, mà lại mỗi một lô chỉ có thể đồng thời luyện chế một viên Phổ Đà Đan, nếu là 2 viên cùng luyện, thì lại nhất định thất bại, khó có thể khống chế. Không nghĩ tới có thể trắng đến một viên Phổ Đà Đan, Ninh Phàm thoáng kiểm tra một chút, phát hiện viên thuốc này cũng không dị thường, liền đem dùng, một phen luyện hóa sau, cổ thần, cổ yêu tu vị lại có không nhỏ tinh tiến. Chờ nhàn toái niệm tuyệt đối không dám như vậy, nhưng Ninh Phàm chính là cửu niết thiên ma, thân thể hoàn toàn đủ để chịu đựng viên thuốc này hiệu, thiếu hụt chỉ là sau khi chậm rãi luyện hóa mà thôi. Sau đó tìm con đường, tiếp tục ở chỗ này bắt đầu tìm kiếm. Người này càng nhanh chóng như vậy, liền xuyên qua rừng đào trận pháp, lấy Phổ Đà Đan. Trong nội điện, Bách Hoa Đế hình như có cảm ứng, hơi nhíu mi. Trận này có thể nàng tiêu hao to lớn tâm huyết bày xuống, chính là phụ phong trên tiên tôn, tiên vương, không có mấy ngày công phu, cũng là đi không ra, chỉ có từ bỏ rừng đào, đường cũ trở về. Nàng tựa hồ đánh giá thấp người này trận pháp tu vị. Ninh Phàm rời đi đào lâm kim ốc, một đường tiến lên, xuyên thấu huyễn sương mù, không thể cảm thấy, đi tới một chỗ đại giang vị trí. Này nước sông không phải bên vật, đều là phẩm chất bất phàm đạo tuyền, đạt đến bát phẩm cấp bậc, mà lại có một giang. Đáng tiếc, bây giờ thất bảo diệu thụ tựa hồ chỉ có lục phẩm dị thượng đạo tuyền đúc, mới có thể tiếp tục sinh trưởng. Những này đạo tuyền tuy nhiều, lại đối với thất bảo diệu thụ vô ích. Bất quá, đúng là có thể thu sạch đi, cầm đúc một bụi khác thực vật. Tứ đế La Hán Tùng, chính là dùng mãi không hết, cũng có thể cầm giao dịch. Tu chi đại ti tộc bên trong, hàng bình thường vật lấy kim ngân giao dịch, cấp cao tu chân vật liệu lại thường thường là lấy vật dịch vật. Bực này số lượng đảo tuyền, nếu là cầm giao dịch, định có thể đổi đến không ít thứ tốt. Nhớ tới Bách Hoa Đế tựa hồ đã nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể tự bí khố tùy tiện lấy vật vân vân. Có lời ấy trước, Ninh Phàm đương nhiên sẽ không cùng Bách Hoa Đế khách khí, trực tiếp triển khai thần thông, đem đại giang bên trên cấm chế từng cái phá tan, cũng đem toàn bộ đảo tuyền sông lớn lấy đi. Liền đạo giang chi cấm đều có thể phá tan. Bách Hoa Đế lại có cảm ứng, lấy nàng tiên đế thân phận, tổn thất một giang đảo tuyền, đều có chút thịt đau. Dựa theo nàng tính toán, những này người tiến vào bí khố, nhiều lắm có thể từng người phá tan một, hai nơi cấm chế, mà lại phá tan phần lớn đều sẽ chỉ là cấp thấp cấm chế, lấy đi cũng sẽ chỉ là nàng trước đó sắp xếp cho cá nhân đồ vật mới đúng. Nhưng Ninh Phàm nhưng là một cái ngoại lệ, nàng đánh giá thấp người này trận đạo tu vị, nàng sắp xếp. Là Ninh Phàm bị rừng đào khó khăn, không thể không lui ra rừng đào, cũng dựa theo nàng sắp xếp con đường tiến lên. Nhưng mà Ninh Phàm nhưng là vọt thẳng mở rừng đào, cũng hướng về một hướng khác đạt được bảo vật đi tới. Người đến, Triệu Thất Phong vạn cổ tới đây. Phải, rất nhanh, bảy tên phủ phong phong chủ liền cùng nhau đến, chính là trọng thương chưa lành Minh Phong, cũng tới chỗ này. Bảy người vừa đến, Bách Hoa Đế cũng không cùng mọi người giải thích. Chỉ giao cho mọi người một hàng trận kỳ lệnh mọi người hướng trận kỳ đưa vào pháp lực. Việc này nàng bản có thể tự mình làm được, nhưng nàng không muốn tự trọng thương chưa lành tình huống hạ vọng động pháp lực, vì vậy liền phái thuộc hạ đi làm.